Được ừm, hai thanh thần khí hạ phẩm tính ngươi 1000 thần hạch hạ phẩm, thanh thần khí trung phẩm cũng không tệ lắm, so với cái ta dùng cũng tạm tạm, liền tính 10000 thần hạch hạ phẩm đi. Đây là 110 thần thạch trung phẩm, thương nhân mập rất công bằng mà đưa tiền ngay tại chỗ. Dương Thiên Vấn nhận lấy thần thạch bỏ vào trong nhẫn, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Lão đại, sao ngươi lại thả bọn họ rời đi? Chẳng phải một trung vị thần sơ kỳ nho nhỏ thôi sao, dựa vào thực lực của chúng tại sao phải sợ bọn chúng? Lão nhị, ngươi có chỗ không biết rồi, trong đội ngũ kia có cao nhân ẩn ở bên trong, chúng ta không đắc tội nổi. Thủ lĩnh cường đạo làm chủ cho Giác Mã trả lời mà sắc mặt tái nhợt. Đây là ý gì? Thần kiếm ta dùng chính là một thần khí trung phẩm thượng hạng, ta dùng tâm huyết tế luyện mấy chục vạn năm, nhưng chỉ một chiêu đã bị người ta thu đi, dễ dàng cắt đứt liên hệ giữa ta với thần kiếm, thần thông như thế tuyệt không phải là ta và ngươi có thể trêu chọc được. Thủ lĩnh cường đạo bởi vì pháp bảo tốn công tế luyện bị người ta cưỡng chế đoạt đi, đã bị tổn thương tâm thần, không có thời gian tĩnh dưỡng nhất định thì không cách nào khôi phục đỉnh phong, khiến trái tim hắn rét lạnh nhất chính là, không ngờ có người có thể dễ dàng thu đi pháp bảo tâm huyết tế luyện, đây là khái niệm gì, vậy ít nhất cũng là thượng vị thần thậm chí là thiên thần mới có thể làm được. Vừa nghĩ tới, trong đội ngũ đối phương ẩn giấu một siêu cấp cao thủ thượng vị thần hoặc là thiên thần, liền hoảng sợ một trận. Lão nhị khiếp sợ, không chỉ là đám cường. gocchuyenaudio.com, đạo kia lĩnh hội được mà ngay cả Dương Nguyên Đông một mực chú ý đến Dương Thiên Vấn cũng chấn động cực kỳ, sau khi kiến thức được thủ đoạn của Dương Thiên Vấn, trong lòng cũng dâng lên cảm giác bí hiểm. Dương Thiên Vấn lại không có bao nhiêu cảm giác đối với việc này, hắn vẫn đang ở cảm giác mỹ diệu khi thần quang xoạt động, đó là một loại cảm giác nắm chắc tuyệt đối, vào lúc thu pháp bảo phi kiếm kẻ địch cùng với xoạt phá công kích pháp thuật của kẻ địch một ít khoái cảm trên trời dưới đất chỉ mình ta độc tôn. Vào lúc sử dụng mũ sắc thần quang, không ngờ có cảm giác khiến người ta ngây ngất muốn sa vào này, thật giống như hút thuốc phiện thật dễ khiến người ta nghiện nha. Nhưng ngay sau đó, tâm cảnh khổ tu nhiều năm lại đem cảm giác này quét sạch không tiếp tục lưu luyến chút nào. Nội tâm Dương Thiên Vấn giống như bị người ta dội một chậu nước đá thoáng cái lạnh từ đầu đến chân. Trong lòng một trận hoảng sợ, mũ sắc thần quang này có điểm cổ quái. Không ngờ có thể mê hoặc lòng người, nếu đạo tâm không vững, sẽ bị lạc ở trong khoái cảm của ngũ sắc thần quang, vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt thành chính quả. Thần thông như thế, không ngờ còn có tệ đoan như vậy tồn tại. Ngũ sắc thần quang, Dương Thiên Vấn chỉ vận dụng một màu, đã tự cảm thấy uy lực vô cùng. Nếu năm màu cùng phát, sợ là ngay cả thần khí do thượng vị thần, không tiên thần phát ra, cũng có thể thu được. Nhưng mà tệ đoan của loại thần thông này cũng rất rõ ràng, sử dụng càng nhiều, lại càng nghiện, thậm chí khiến người ta không thể tự kiềm chế, hoàn toàn bị lạc trong đó. Nếu vậy sợ là khó thành chánh quả, một phen khổ tu bị hủy. Dương Thiên Vấn từ trước tới nay, tư chất thấp kém, có thể có thành tựu hôm nay phần lớn là dựa vào đạo tâm kiên định, vượt qua hết thảy khó khăn, khổ tâm tu luyện mà được, có đại nghị lực đại trí tuệ, mà chỉ số thông minh cực cao, am hiểu phân tích diễn biến, thấy rõ thiên cơ tính cách tỉnh táo không xúc động, gặp chuyện nghĩ kỹ mới làm, cho nên ngay từ đầu đã phân tích ra tệ đoan tiềm ẩn của ngũ sắc thần quang, nếu không sử dụng thêm vài lần, thậm chí năm màu cùng phát uy phong một phen, tiếp theo hoàn toàn nghiện, muốn cai cũng cai không được. Dương Thiên Vấn vô cùng khó hiểu, ngũ sắc thần quang này là đệ nhất thần thông dưới thánh nhân, tại sao có thể có tệ đoan như thế chứ, chẳng lẽ là biến dị do mình luyện hóa lĩnh vực vào trong đó. Nghĩ không thông thì không nghĩ nữa, sau này hỏi thử La Bàn là biết. Sau khi phát hiện tệ đoan của ngũ sắc thần quang này, Dương Thiên Vấn cũng có chút cảm giác bó tay bó chân, thần quang một màu còn khiến người ta thiếu chút nữa bị lạc, chớ nói chi là năm màu đều xuất hiện. Dương Thiên Vấn hạ quyết tâm, sau này ở trước khi chưa giải quyết loại hấp dẫn chí mạng này, ngũ sắc thần quang vẫn ít dùng thì tốt hơn, chưa tới thời điểm nguy hiểm, vẫn không nên lấy ra dùng loạn và khoe khoang. Dương Thiên Vấn cũng không dám khẳng định đạo tâm của mình có thể kiên trì chịu được sự hấp dẫn khi năm màu cùng xuất hiện không, có điều đoán chừng một chút, sử dụng thần quang một màu, ngược lại sẽ không nghiêm trọng, ít nhất sẽ không cản đại sự. Nhắc tới, Dương Thiên Vấn còn phải cảm tạ những cường đạo kia, nếu không phải là bọn họ đột nhiên tập kích Dương Thiên Vấn cũng sẽ không vận dụng ngũ sắc thần quang, cũng sẽ không sớm phát hiện một phát hiện trọng đại như vậy, điều này làm cho Dương Thiên Vấn càng thêm cẩn thận. gocchuyenaudio.com, khi sử dụng ngũ sắc thần quang sau này, lưu tâm bảo vệ chặt đạo tâm không mất. Cách chương.